tình chỉ đêm thoáng ban đầu. Chia tay người, tôi về ôn lại vần thơ để tiếng mưa ra rơi những đêm mong chờ, để thôi nhớ thương xa rồi kỷ niệm ngày thơ. Tình chỉ đêm thuở ban đầu, chia tay người, tôi về ôn lại vần thơ để tiếng mưa xa rơi những đêm mong chờ, để thôi nhớ thương xa xôi kỷ niệm ngày thơ, mang tâm sự của người trọn yêu em rồi, người yêu của tôi mộng mơ như cánh chim trời, thì em cứ vui theo dòng đời không có tôi, để tôi bấp bênh như làn nước trôi qua. Trôi qua gần.